Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 506, Mipha kỹ năng mới. Lượng tử máy móc hoàn thành. 506 làm Linh bọn người lần nữa tỉnh táo lại thời điểm. Bọn hắn đã về tới Varuta đỉnh đầu, ngay cả tại màng ánh sáng thế giới ký ức đều mơ hồ. Cái kia đạo rút đi màu máu trong suốt bánh răng, xoay chậm chậm, bay vào đến Varuta trung tâm đài điều khiển bên trong. Dung nhập trong đó, Varuta thân thể biên giới đãng xuất một tầng xanh thảm sóng. Sau đó bầu trời pha lê cầu giống như lũ lụt phao nhao nhao rơi xuống, nhấc lên một mảng lớn sóng biển. Linh lôi kéo Mipha cùng Zelda đứng lên. Midner vuốt mắt mơ mơ màng màng nói, thân thể của ta khôi phục à nha. Navi liên tục gật đầu, nàng thật cao hứng, không sai nha, ta cũng một lần nữa biến thành quả cầu ánh sáng nữa nha. Midner nghi ngờ nói, quả cầu ánh sáng có gì tốt, còn không bằng tại màng ánh sáng thế giới bên trong chuồn chuồn cánh tiểu nữ hài. Navi trái phải, cấp tốc đong đưa. Bộ dáng như hiện tại tốt nhất. A, Mipha khẽ hô. Varuta khôi phục bình thường. Thế nhưng là, Zelda thì có chút lo lắng. Màng ánh sáng thế giới bên trong cư dân đâu? Ta giống như nghe được màng ánh sáng thế giới vỡ vụn thanh âm. Linh nháy mắt mấy cái. Ngay tại Mipha thu hồi máu của mình đằng sau, hắn thu được đại lượng trật tự chứng nhận. Đến mức trí tuệ tam giác toàn bộ bổ sung, trong nháy mắt hoàn thành thăng hoa, trở thành một cái thống nhất chỉnh thể. Trật tự chứng nhận khiến cho Linh trong cơ thể trạng thái vô cùng thống nhất. Linh rõ ràng cảm nhận được thị lực của mình, thính giác, bao quát tinh thần lực, linh dị sức cảm ứng năng lực đều trên phạm vi lớn tăng cường. Hiện tại liền phảng phất một cái nghiêm trọng cận thị người. Đeo lên ánh mắt, để Linh trong nháy mắt có chút mê muội. Nghe được Zelda lời nói, Linh tâm niệm vừa động, tại trật tự chứng nhận trên phạm vi lớn tăng cường năng lực phía dưới, Linh mở ra thần chi thị giác, tinh thần lực bắt giữ lên chung quanh thế giới nguyên tố. Màng ánh sáng thế giới còn chưa khép kín, Linh kịp thời trong hư không bắt được cái kia do thủy tinh cùng ánh sáng tạo thành thế giới. Thời khắc này màng ánh sáng thế giới đã từ trong suốt vô sinh máy hoàn cảnh chuyển hóa làm 7 màu lộng lẫy, như là kính vạn hoa đồng dạng, lờ mờ có thể trông thấy tinh thể sinh mệnh cũng nhao nhao khôi phục sắc thái. Cái này hư ảo như là thế giới của giấc mơ trong thoáng chốc liền triệt để phong bế. Linh nháy mắt mấy cái, liền cái gì cũng nhìn không thấy. Linh giữ chặt Zelda đầu ngón tay, Navi viện trợ Linh nói ra, màng ánh sáng thế giới cư dân cũng khôi phục bình thường a. Linh nói cho ta nói hắn thấy được đủ loại thật xinh đẹp nhan sắc đâu. Zelda nhìn về phía Linh lúc này như cũ duy trì màu vàng kim nhạt hai mắt. Kinh ngạc cười một tiếng, người trật tự tam giác cũng thu thập đủ sao? Linh cười gật đầu, Zelda khả ái nhẹ nhàng nắm một cái hai cái nắm tay nhỏ. Quá tốt rồi, hiện tại chỉ còn lại một cái lực lượng tam giác. Midner vội vàng đâm đâm Linh gương mặt. Linh Linh, ngươi tới xem một chút Mipha, nàng có chút không bình thường. Linh cùng Zelda ánh mắt chuyển di, nhìn thấy Mipha, hai người đều là một trận kinh ngạc. Mipha mờ mịt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một cỗ huyết dịch nhẹ nhàng bao quanh đỉnh đầu nàng. Chung quanh thân thể xoay tròn lấy, Mipha nói ra, đây là ta trăm năm trước vẩy vào Varuta trên người máu. Ta không rõ ràng huyết dịch này vì cái gì biến thành dạng này trạng thái. Tựa như có sinh mệnh đồng dạng, Varuta ông ông thân thể chấn hai lần. Linh cùng Zelda chỉ là cảm giác được chấn động, nhưng Mipha lại nghiêng đầu lắng nghe. Đây là thủy chi thần thú tại cùng nàng câu thông. Mipha màu đỏ thắm nho nhỏ bờ môi hơi mở ra. Là như thế này à? Thì ra là thế. Navi hỏi, Thủy Chi con voi đang nói chuyện với ngươi sao? Hắn nói cái gì nha? Mipha duỗi ra hai cái tay nhỏ, giống như là đầu nước đồng dạng nâng ở trước ngực. Lập tức sáng tỏ dòng máu màu đỏ liền chảy vào Mipha trong lòng bàn tay. Thời gian dần qua biến hình, biến thành một cái màu đỏ thắm hình tròn bánh răng. Varuta nói cho ta, bởi vì ta máu rót vào thân thể của nó thời gian quá dài, phát sinh chất biến, huyết dịch này cũng ẩn chứa Varuta trong cơ thể một bộ phận thần thú chi lực. Bánh răng phi tốc xoay tròn, cấp tốc phóng đại, truyền đến một tiếng giống như minh. Mipha nói ra, Linh, người công kích một cái này thần thú bánh răng. Linh tiện tay đánh ra một cái búng tay, một đạo cỡ nhỏ tia chớp hình cầu trùng kích hướng Mipha trước người thần thú bánh răng. Suy, chỉ thấy tia chớp hình cầu bị thần thú bánh răng hấp thu, mà thần thú bánh răng bên trong loáng thoáng lóe điện quang. Mipha ngón tay một chỉ, thần thú bánh răng chuyển hướng một mặt khác. Một đạo tia chớp hình cầu đánh ra, rơi vào trong nước, chung quanh loài cá dọa đến hốt hoảng mà chạy. Mipha áy náy nói, thật có lỗi, ta không có chú ý tới các ngươi. Zelda con ngươi sáng lên, thần thú bánh răng có thể hấp thu công kích tổn thương. Mipha thẹn thùng nói, đúng vậy à, Linh trong lòng hơi động, cái này chỉ sợ sẽ là Varuta tâm ý. Trăm năm trước Ganon mượn nhờ Varuta lực lượng sát hại Mipha. Cho nên Varuta vào hôm nay cũng muốn dùng lực lượng của mình bảo hộ Mipha làm đền bù. Mipha mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, Varuta. Varuta thân thể lần nữa chấn động hai lần. Mipha cẩn thận lắng nghe. Dạng này à, còn có cái khác tác dụng. Midner cùng Navi hiếu kỳ nói. Cái gì, còn có chức năng mới. Chúng ta muốn nhìn. Mipha mỉm cười, ngón tay một chỉ, huyết dịch chảy xuôi vào biển mặt bên trong. Lập tức một đầu thủy long phá sóng mà ra, dương dương sái sái bay xông lên bầu trời. Sau đó đột nhiên nổ tung, tản mát đầy biển bọt nước, rơi vào tóc của bọn hắn. Trên bờ vai, bởi vì là thủy chi thần thú, cho nên ta cũng bị hắn giao phó khống chế thủy nguyên tố năng lực. Navi nói, Mipha có thể khống chế nước, Linh có thể khống chế băng. Linh ngươi thử một chút, làm không tốt sẽ xuất hiện rất lợi hại tổ hợp kỹ. Tựa như là trong trò chơi nhìn thấy như thế. Navi cùng Midner khuyến khích lấy Linh nếm thử. Thế là Linh liền tiện tay vung ra chế băng khí lực lượng, suy. Chết rét á, Midner khoanh tay kêu lên. Chỉ thấy chung quanh bởi vì Mipha thủy long nổ tung, khắp nơi là nhỏ vụn giọt nước, lại bởi vì Linh phóng xuất ra chế băng khí lực lượng, chung quanh lập tức bị kết băng xương lạnh bao trùm, tạo thành cực dày sương mù. Midner ngồi tại Linh trên bờ vai, đều thấy không rõ Linh như thế nào. Pep mở ra hai cái tay nhỏ hét lớn. Hoa, nhìn không thấy á, thật là lớn sương mù. Tốt nồng, a thấp trũng hồ nước. Linh trong tay long hồn đại kiếm cũng bắt đầu phát run. Sẽ nhanh, Axiu căm tức bay ra ngoài. Nàng dâu rồng đều trắng, đột nhiên bay lên trời. Nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa diễm phun ra. Lập tức hòa tan đầy trời hơi nước, nồng vụ lập tức biến mất. Trên đại dương bao la lại khôi phục ấm áp. Axiu lúc này mới thỏa mãn rơi vào Linh trên đầu, dùng đầu cọ sát Linh đầu. Avenger căn cứ gần nhất bởi vì Roger cùng Tony quan hệ khẩn trương, cho nên không khí ngột ngạt. Vì dần bọn hắn tại ngoan ngoãn đi học, thuận tiện nghiên cứu Spider-Man đến cùng là cái gì quỷ đồ vật. Tony thoải mái dễ chịu ngồi trên ghế. Hắn phía trước Pim kích động đến khó mà tự chế. Hắn có chút hoảng hốt nhìn xem Tony. Lượng tử máy móc, thành công không? Tony mệt mỏi nhún nhún vai. Tiếp nhận hiện thực đi. Chúng ta làm được. Khác một bộ ngốc bộ dáng.